Ba người con mắt trừng thật to, khuôn mặt bất khả tư nghị. Chỉ thấy, theo thanh phong phất qua, động phủ tựa như lập tức sống lại. Động phủ bầu trời, thiên địa nguyên khí cuốn, vẻn vẹn chỉ là nháy mắt công pháp. Cả tòa động phủ bị một mảnh xanh đậm chi sắc bao trùm. Cỏ xanh từ từ, cây cối cao vót, nồng nặc hoa hương truyền vào ba người chóp mũi, để cho bọn họ không khỏi chìm đắm hít hơi. Toàn bộ thiên địa trong nháy mắt biến thành khác một bộ dáng, không nữa một tia hoang vu, cả thế giới đều bị màu xanh sở bỏ thêm vào. Bọn họ mặt đất dưới chân, cũng toàn bộ bộ trưởng tràn đầy cỏ xanh. Một cổ mát mẽ khí tức truyền đến, để cho bọn họ tinh thần chấn động. Chuyện này, ba người khó tin nhìn trước mắt tất cả, giống như trong mộng. Đây mới thật sự là động thiên phúc địa a. Ô Chí tán thán một tiếng, Khâu Nhược Tuyết hai người rất là nhận đồng, liên tục gật đầu. Hiện tại, đối với cái này, động phủ ta càng thêm chờ mong. Hai mắt của hắn sáng quắc, trành lên trước mắt động phủ, trong con ngươi tràn đầy nóng cháy, tựa như đã bị dẫn dắt. Ba người theo bản năng hướng động trong phủ bước đi. Nguyên bản tắt động môn, tùy nổi sự xuất hiện của bọn họ, dĩ nhiên tự động mở ra. Sau đó, ba người không có chút do dự nào, trực tiếp bước vào động trong phủ. Bọn họ tuy là sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng nhìn đến hết thảy trước mắt, bọn họ vẫn là khiếp sợ tột đỉnh. Từ bên ngoài tham quan lúc, cái này động phủ đã đầy đủ đại, thế nhưng tiến vào bên trong phía sau, ba người mới biết được, cái này động phủ so với bọn hắn trong tưởng tượng càng thêm lớn. Vừa mắt chỗ là một cái trống trải đại sảnh, trong đại sảnh có 36 cái cường tráng màu tím màu đồng trụ thượng điêu khắc từng cái khổng lồ thượng cổ yêu cầm, khí thế văn hoa. Ở đại điện phần cuối là nhất tôn gần cao 10 mét bảo tọa, bất quá lúc này trên ghế đi rỗng tuếch. Đại điện hai bên mở có vô số thiên điện, rậm rạp, từ những thiên điện đó thượng, Ô Chí ba người có thể cảm nhận được cái này tử huyền động thiên đã từng huy hoàng. Chỉ là, cái này hết thảy đều đã chìm ở dấu vết tháng năm chung. Lúc này, toàn bộ trống trải trong đại sảnh, chỉ có Ô Chí ba người, ở khổng lồ động phủ trước mặt. Ba người bọn họ là nhỏ bé như vậy. Ba người chìm đắm trong cơn chấn động, trong lúc nhất thời không còn cách nào tự kiềm chế. Ngươi tới. Đúng lúc này, nhất đạo già nua, không linh, uy áp thanh âm đột nhiên ở ba người vang lên bên tai, trong nháy mắt khiến ba người hồi tỉnh lại. Người nào? Ô Chí phản ứng thật nhanh, băng phong hàn liệt đao trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay, cảnh giác nhìn chăm chú vào bốn phía. Đồng thời, hắn càng là mở ra tiểu địa đồ phần mềm hách, cẩn thận ở phía trên tìm tòi, thế nhưng hắn lập tức thất vọng. Hắn căn bản cũng không có phát hiện Nhâm Hà Đông Tây. Khâu Nhược Tuyết hai người gắt gao vây quanh ở Ô Chí bên cạnh, đồng dạng vẫn duy trì cảnh giới. Bao nhiêu năm, rốt cục có người tìm được cái này tử huyền động thiên, chỉ là đáng tiếc, tu vi của các ngươi thực sự quá thấp. Đối với ba người đề phòng, thanh âm kia không chút phật lòng, tự cố nói. Tu vi quá thấp, Ô Chí cảm thấy da đầu tê dại. Khâu Nhược Tuyết cùng Xích Phong đã là thiên giai cường giả, mà hắn Ô Chí mặc dù không có tấn chức thiên giai, thế nhưng lấy lực chiến đấu của hắn, thiên giai ngũ cấp cường giả cũng không là đối thủ, ở trong mắt của đối phương dĩ nhiên là quá thấp. Bất quá rất nhanh hắn liền thoải mái, cái này tử huyền động thiên thế nhưng tích trữ ở thượng cổ thời kỳ a, kỳ chủ người nhất định là thần giai cường giả, bọn họ chút tu vi này tự nhiên vào không rất đúng phương pháp nhãn. Tiền bối, ngươi là ai? Có thể ra gặp một lần sao? Ô Chí cao giọng hô, bất quá lại thu hồi trường đao. Hắn có thể cảm giác được, đối phương đối với bọn họ cũng không có địch ý. Giữa không trung, nhất đạo màu tím huyền quang lóe ra. Tiếp tục liền thấy một cái ông lão mặc áo tím ra bọn hắn bây giờ trước mặt. Lão giả này nghênh vô ích mà thôi, thân hình gầy, dâu bạc trắng phiêu phiêu, khí thế sái nhiên, vừa nhìn chính là đắc đạo cường giả. Lão giả kia chỉ là ở ba trên thân người liếc liếc mắt, Ô Chí lập tức có một loại cảm giác. Ba trên thân người tất cả bí mật, đã bị đối phương dò thám biết. Thật mạnh. Ô Chí trong lòng hoảng sợ, đối phương nếu như muốn giết hắn, chỉ sợ một ánh mắt, bọn họ là có thể hồn phi phách tán. Ở sát thần trên người, ta cũng không có cảm thụ được đáng sợ như vậy khí tức. Hắn biết, lão giả này chỉ sợ so với sát thần mạnh hơn, đương nhiên, cái này cũng có thể cùng sát thần tổn thương có quan hệ. Ngươi là Tiểu Xích Phong, ai xem ra lão Xích Phong đã không ở. Lão giả kia liếc Xích Phong liếc mắt, rằng giặc than thở, thoạt nhìn rất là thương cảm. Nghe được đối phương giọng nói, Ô Chí cũng triệt để thở phào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 650, Thượng Cổ Bí Tân, Thiên Giai. Khi Ô Chí nghe được đối phương nhắc tới lão Xích Phong thú thời điểm, là hắn biết bản thân đoán đúng, lão Xích Phong có thể có hiện Tử Huyền Tàn Quyền, khẳng định cùng Tử Huyền Động Phủ có quan hệ nhất định. Thượng Cổ Tan Biến chi chiến mở ra lúc, lão Xích Phong đã bị người lấy cấm thần liên khóa lại, hắn có thể được hiện Tử Huyền Tàn Đồ, tất nhiên là cùng Tử Huyền Động Thiên có quan hệ. Khi vãn bối gặp phải lão Xích Phong lúc, hắn đã đến Di Lưu chi tế. Theo hắn nói, Thượng Cổ Tan Biến chi chiến mở ra lúc, hắn đã bị người lấy cấm thần liên khóa lại, từng trải vô số năm, sớm đã sống đủ, cuối cùng đem tất cả sinh mệnh, tinh, hoa quán chú đến Tiểu Xích Phong trên người. Ô Chí khom người thi lễ một cái, chậm rãi nói rằng, cái gì, lại vẫn có chuyện như vậy? Ta trước đây tại sao không có nghe ngươi nhắc qua? Xích Phong trừng lớn hai mắt, hung ác nhìn chằm chằm Ô Chí, một bộ muốn ăn thịt người biểu tình. Ô Chí trực tiếp liếc một cái, ngươi khi đó ngay cả hóa hình cũng không có, nói cho ngươi biết thì có ích lợi gì? Ai, người cuối cùng lão bằng hữu cũng đi. Lão già kia thương cảm thở dài một tiếng. Xin hỏi tiền bối cùng Xích Phong lão tiền bối là quan hệ như thế nào? Ô Chí khom người hỏi. Lão Xích Phong coi như là Tử Huyền nhất mạch người đi, nói xác thực hơn, hắn là Tử Huyền Động ngày hộ sơn thần thù, còn như ta, chính là Tử Huyền Động ngày chủ nhân, Tử Huyền thượng nhân. Thanh âm của lão giả kia rất là bình thản. Tử Huyền thượng nhân, hộ sơn thần thù. Ô Chí ba người khuôn mặt bất khả tư nghị, càng để cho bọn họ khiếp sợ là lão giả trước mắt lại chính là Tử Huyền Động ngày chủ nhân. Chỉ là ở Ô Chí ba người trong mắt, cái này Tử Huyền thượng nhân tình huống tựa hồ rất không ổn a. Lão giả này khí thế của tuy là hùng khôi, nhưng là lại cho Ô Chí một loại tuổi xế chiều cảm giác. Xin hỏi tiền bối, cái này thượng cổ thời kỳ rốt cuộc phát sinh cái gì sự tình? Ô Chí cưỡng chế khiếp sợ trong lòng, hướng đối phương hỏi. Ngươi cũng đã biết, thánh giai tu giả đã có thể trường khống một ít không gian chi lực, ở trong người hình thành không gian mầm móng. Lão giả nhìn Ô Chí, thanh đạm nói rằng, Ô Chí gật đầu, đối với các đại cảnh giới có thể biểu hiện ra cảnh tượng, hắn vẫn là rất rõ ràng. Tu giả tấn thăng đến thiên giai phía sau, nguyên đan tu luyện tới viên mãn trình độ, lúc này liền phải không ngừng đối với nguyên đan tiến hành cô đọng, bởi vì mỗi cô đọng một lần, nguyên đan liền muốn nhỏ hơn một vòng, lại tục xưng hàng đan. Nguyên đan cửu chuyển phía sau, toàn bộ nguyên đan đã cô đọng đến mức tận cùng. Ở ngưng luyện nguyên đan trung dung nhập một tia không gian chi lực, có thể hình thành không gian mầm móng, tu giả có thể tấn thăng đến thánh giai. Mà thánh giai chính là không gian mầm móng quá trình tu luyện. Thánh giai tu giả ở trong người hình thành không gian mầm móng phía sau, theo tu vi không ngừng làm sâu sắc, không gian này mầm móng sẽ mọc rễ nảy mầm, hình thành một cái chân chính không gian. Mà thần giai cường giả không gian càng là vô cùng to lớn, rất nhiều thần giai hậu kỳ cường giả, trong cơ thể ngưng tuyệt ra không gian thậm chí có thể một cái khổng lồ thần quốc. Tu giả ở trong người ngưng tụ ra không gian phía sau, tự nhiên muốn hoàn toàn lợi dụng, có thể tại không gian bên trong mở, thuốc, điền, bị cầm tù yêu cầm các loại, đương nhiên, cũng có thể tuyển nhận một ít thực lực không bằng mình tu giả tiến nhập trong không gian, vì mình phục vê. Giống như là đang nói nhất kiện không quan trọng sự tình. Cái gì? Ô Chí ba người khiếp sợ tột đỉnh, khuôn mặt dại ra biểu tình. toàn bộ huyền linh đại lục dĩ nhiên là một cái hư giai cường giả trong cơ thể không gian. Tin tức này thực sự quá kinh người. Toàn bộ huyền linh đại lục có bao nhiêu đại? Có người nói đến nay mới thôi đều vẫn chưa có người nào có thể đạp biến toàn bộ huyền linh đại lục. Hiện tại tử huyền thượng nhân dĩ nhiên nói cho bọn hắn biết. Cái này toàn bộ huyền linh đại lục chỉ là một hư giai cường giả trong cơ thể hình thành không gian, mà bọn họ đang là sinh trưởng ở hư giai cường giả trong cơ thể tu giả. Trong lúc nhất thời, Ô Chí ba người có điểm không thể nào tiếp thu được. Thượng cổ tan biến chi chiến đây, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Trong mơ hồ, Ô Chí đã có một ít suy đoán. Hư giai cường giả tồn tại, căn bản không phải chúng ta có thể đo lường được. Thế nhưng hư giai cường giả trong lúc đó cũng sẽ có mâu thuẫn, cũng sẽ có xung đột lợi ích, mà thượng cổ tan biến chi chiến, chính là hai cái hư giai cường giả chiến tranh. Tử huyền thượng nhân bình tĩnh nói, quả thế, Ô Chí thật dài xả giận, từ thượng cổ tan biến trận chiến kết quả xem, bọn họ nhất phương hư giai cường giả nhất định là không đối địch phương, bị đối phương không gian bên trong cường giả xông nhập huyền linh đại lục. Mới có thượng cổ tan biến đánh một trận. Đây chính là thượng cổ tan biến trận chiến trung cực, nội mạc đi. Lưỡng đại hư giai cường giả chiến đấu rốt cuộc như vậy, không có ai biết. Dù sao huyền linh đại lục vẫn tồn tại. Cái này tối thiểu nói rõ, phe ta hư giai cường giả cũng không có bại. Tử huyền thượng nhân khẳng định nói. Có lẽ là lưỡng bại câu thương đây. Nói cách khác, giống thanh minh như vậy u ác tính. Hư giai cường giả như thế nào lại không đem loại trừ? Tiểu tử, ngươi nếu có thể tập tề tử huyền quyển trục, đã nói lên cái này tử huyền động thiên hoàng ngươi hữu duyên, chỉ là muốn kế thừa cái này tử huyền động thiên, tu vi của ngươi còn thiếu một chút. Xin hỏi tiền bối, ta phải làm như thế nào? Ô Chí cưỡng chế khiếp sợ trong lòng, khiêm tốn hướng đối phương hỏi. Đột nhiên nghe được bản thân sinh tồn địa phương, chỉ là một cường giả trong cơ thể không gian, không ai có thể tiếp thu sự thật này. Lúc này Khâu Nhược Tuyết cùng Xích Phong sớm đã khiếp sợ không biết làm sao. Nhưng Ô Chí cũng từ trái đất xuyên Việt mà đến, đối với giả một điểm nhưng thật ra rất nhanh thì tiếp thu. Lúc này nghe nói tử huyền động thiên cùng mình hữu duyên, Ô Chí trong lòng lập tức bắt đầu kích động đứng lên. Nhưng thấy tử huyền thượng nhân vung tay phải lên, nhất đạo tử quang nhảy vào đến Ô Chí trong cơ thể. Rất nhanh, Ô Chí liền cảm thấy một cổ bàng bạc nguyên khí ở trong người đấu đá lung tung đứng lên. Này cổ nguyên khí vô cùng tinh khiết, ngưng thật không gì sánh được. Ô Chí không dám có bất kỳ đại ý, vội vã vận chuyển vũ tu cùng linh tu công pháp. Bắt đầu hấp thu này nguyên khí, đem hóa là trong cơ thể mình nguyên khí. Lưỡng chủng công pháp đồng thời vận hành, bàng bạc nguyên khí rất nhanh bị hấp thu, mà tu vi của hắn cũng đang nhanh chóng đề thăng trong. Hắn vẫn nhớ sát thần đã từng nói với hắn mà nói, thượng cổ thời kỳ, đứng ở tột cùng nhất cường giả, toàn bộ đều là huyền tu. Sở dĩ, vẻ này năng lượng bàng bạc tiến nhập phía sau, hắn không chút do dự nào đồng thời vận chuyển lên lưỡng chủng công pháp đến. Thấy vậy, tử huyền thượng nhân nhẹ nhàng gật đầu. Đột nhiên, một cổ khí tức cường đại, sóng động từ Ô Chí trên người bộc phát ra. Khổng lồ khí lãng hoành quyển hướng bốn phía, lập tức đem Khâu Nhược Tuyết hai người giật mình tỉnh lại. Ô đại ca tấn chức thiên giai. Hai người chứng kiến Ô Chí trên người bộc phát ra khí thế của, đồng thời mừng rỡ hô. Thế nhưng, đó cũng không phải chung kết. Ở Ô Chí trong cơ thể, vẻ này năng lượng bàng bạc vẫn ở đấu đá lung tung. Lại là nửa khắc đồng hồ qua đi, đột nhiên Ô Chí trên người lần thứ hai vọt lên một cổ khí tức cường đại. Hắn linh tu dĩ nhiên cũng đề thăng tới thiên giai. Ở cùng một ngày, linh tu cùng vũ tu song song tiến vào thiên giai. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 651, luyện hóa động thiên mỗi một khắc. Ô Chí mở bừng mắt ra, một cổ mênh mông uy thế từ trên người của hắn bộc phát ra, cuộn sạch hướng bốn phía. Càng nhiều phỏng vấn, hai con mắt của hắn lóe ra sáng quắc thần quang, giống như bầu trời tinh thần một dạng, rọi sáng cả vùng đất. Thiên giai, rốt cục tấn thăng đến thiên giai. Ô Chí nắm thật chặt song quyền, linh tu, vũ tu đồng thời tấn thăng đến thiên giai, khiến hắn cảm thấy toàn thân tràn ngập bạo tạc sức mạnh bình thường. Hắn cảm giác có dũng khí, mặc dù là thiên giai cường giả cấp 6 đứng trước mặt của hắn, hắn cũng có thể một quyền đem đánh bể. Lực lượng vô cùng, khiến hắn có một loại phong phú cảm giác. Theo linh tu tấn thăng đến thiên giai, trong đầu hắn phần mềm hách cũng phát sinh thiên sới đất che biến hóa. Trò chơi gia tốc đạt được rõ rệt đề thăng, mức độ đến cực hạn phía sau, đã có thể gia tốc gấp 7, có thể nói khủng bố. Những thứ khác phần mềm hách cũng đều có tăng lên rất nhiều. Công kích gấp bội, công kích gia tốc cũng không cần nói, rõ ràng tăng lên trên diện rộng. Thuấn gian di động phần mềm hách là hắn rất sớm có được một loại phụ trợ phần mềm hách. Theo tấn thăng đến thiên giai, hắn hiện tại đã có thể hoàn toàn trường khống. Trong mơ hồ, nương thuấn gian di động phần mềm hách, hắn dĩ nhiên cảm thụ được một tia không gian lực lượng. Có thể, hắn sau đó có thể mượn thuấn gian di động phần mềm hách, trực tiếp lĩnh ngộ ra không gian chi lực. Điều này làm cho hắn kích động không ngớt. Phải biết rằng, chỉ có tấn thăng đến thánh giai phía sau, tu giả mới có thể lĩnh ngộ ra một tia không gian chi lực. Nếu như hắn có thể ở thiên giai lúc, mượn thuấn gian di động phần mềm hách, lĩnh ngộ ra không gian chi lực, đó nhất định chính là nghịch thiên. Kế tiếp còn lại là nặc tức phần mềm hách, cái này vẫn luôn phi thường, kê, sườn phần mềm hách, hiện tại đã có thể ẩn nấp 13 cái cảnh giới. Chém liên tục phần mềm hách cũng có đề thăng, lúc này có thể thi triển ra 6 chém liên tục. 6 chém liên tục A, kinh khủng tần suất công kích. Ô Chí tin tưởng, lấy hắn tốc độ công kích, hơn nửa cái này 6 chém liên tục phần mềm hách, chỉ sở thiên giai thất cấp cường giả đều có thể đánh một trận. Phần mềm hách đề thăng nhiều nhất chính là huyễn ảnh công kích phần mềm hách. Mở ra huyễn ảnh công kích phần mềm hách phía sau, này huyễn ảnh công kích đã có thể mang vào 3 thành công kích. Cuối cùng, huyễn ảnh di động phần mềm hách cũng đề thăng rất nhiều, một ngày khởi động có thể mang ra khỏi lục đạo huyễn ảnh, mê, hoặc, địch nhân. Phần mềm hách tăng lên khiến Ô Chí mừng rỡ không thôi. Hắn âm thầm đánh giá mình bây giờ thực lực. Có những thứ này phần mềm hách phụ trợ, hơn nữa 3 đại ý cảnh, linh vũ song tu, mặc dù là nhất thiên giai thất cấp cường giả, chỉ sợ đều không phải của ta đối thủ. Ô Chí ngạo nghễ ở trong lòng nói rằng, hắn chẳng qua là vừa mới tấn thăng đến thiên giai. Dĩ nhiên cũng làm một cách tự tin cùng thiên giai cấp 7 cường giả đánh một trận, nếu như khiến những người khác biết, chỉ sợ ở kinh điệu đầy đất cằm. Phải biết rằng, tu giả tấn thăng đến thiên giai phía sau, từng cái cảnh giới nhỏ sự chênh lệch đều phi thường lớn, nhất là thiên giai hậu kỳ cường giả, vậy cơ hồ là sự tồn tại vô địch. Tu giả muốn vượt cấp khiêu chiến, khả năng tính nhỏ vô cùng. Đương nhiên, khả năng tính tiểu cũng không có nghĩa là không có, một ít thiên tài tu giả, ở huyết mạch thêm được hạ, cũng có thể vượt cấp khiêu chiến cường giả, bất quá cũng chỉ có thể càng nhất cấp mà thôi. Mà một khi có tu giả lĩnh ngộ ra lĩnh vực lực, sức chiến đấu trong nháy mắt sẽ tăng vọt một mảng lớn, thậm chí có thể vượt cấp khiêu chiến 3-4 cái cảnh giới. Sở dĩ thiên giai cường giả mỗi một cảnh giới chênh lệch đều phi thường lớn, nhưng đây chẳng qua là nhằm vào thông thường tu giả. Mà huyết mạch, ý cảnh, lĩnh vực, nguyên khí các loại lại sẽ thành là tu giả vượt cấp khiêu chiến con bài chưa lật. Ô Chí không chỉ có 3 đại ý cảnh, thậm chí sát khí ý cảnh đã gần như viên mãn. Khi hắn còn có băng bạo nổ lĩnh vực, những thứ này đều đã đủ để cho hắn vượt cấp khiêu chiến. Thế nhưng Ô Chí lớn nhất con bài chưa lật cũng trong đầu phần mềm hách. Có này phần mềm hách đối với Ô Chí mà nói, tất cả cũng có thể. Ô Chí hướng Tử Huyền Thượng Nhân nhìn lại, lúc này Tử Huyền Thượng Nhân cũng đang nhìn từ trên xuống dưới Ô Chí. Chẳng biết tại sao, Ô Chí đột nhiên có chút khẩn trương. Không sai, ngươi có thể kế thừa Tử Huyền Động Thiên. Một lát sau, Tử Huyền Thượng Nhân gật đầu, thản nhiên nói. Ô Chí âm thầm thở phào, làm được phía trên bảo tọa trong, nơi đó là toàn bộ Tử Huyền Động, ngày đầu mối then chốt, chỉ cần luyện hóa đầu mối then chốt, ngươi liền có thể trở thành Tử Huyền Động, thiên tân chủ nhân. Nghe được Tử Huyền Thượng Nhân nói, Ô Chí kích động không ngớt, hắn không có bất kỳ do dự nào, trực tiếp vừa tung người, bay vọt đến trên bảo tọa, sau đó ngồi thẳng xuống. Đột nhiên, từ trong lòng của hắn sinh ra một cổ quan sát thương sanh cảm giác, tựa như bản thân thành một thế giới chúa tể. Trong cơ thể nguyên khí cùng nguyên linh khí theo thân thể hắn chảy về phía ngồi xuống bảo tọa, một cổ màu tím quang mang từ trên ghế di tản mát. Dần dần, Ô Chí dĩ nhiên cảm giác có dũng khí, hắn và toàn bộ Tử Huyền Động Thiên có một tia liên hệ. Hơn nữa, theo trong cơ thể nguyên khí cùng nguyên linh khí dũng mãnh vào bảo tọa trong, mối liên hệ này cũng càng ngày càng chặt chẽ. Nửa khắc đồng hồ đi qua, một khắc đồng hồ trôi qua, một canh giờ trôi qua. Trong nháy, nửa ngày đã qua, mà lúc này Ô Chí đã hoàn toàn bị một mảnh tử quang che phủ ở trong đó. Trong đại điện, Khâu Nhược Tuyết cùng Xích Phong khẩn trương không ngớt, nhưng là lại không dám có bất kỳ dị động. Đột nhiên, trên ghế tử quang nhanh chóng trầm xuống, cuối cùng toàn bộ dũng mãnh vào đến Ô Chí trong cơ thể. Từ nay về sau, hắn chính là chỗ này Tử Huyền Động ngày chủ nhân. Trong lúc nhất thời, Ô Chí trong lòng kích động không hiểu. Đây chính là Tử Huyền Động, trời ạ, đó là tích trữ ở thượng cổ thời kỳ động thiên phúc địa, chỉ có thượng cổ đại năng mới có thể có tu luyện tràng sở, bây giờ lại bị hắn đạt được. Thẳng đến quá thật lâu, Ô Chí còn cảm giác cái này một ít tựa như trong mộng một dạng, là như vậy không chân thực. Xem ra cái này Tử Huyền Động Thiên Hoàng ngươi quả thật có duyên, lần đầu tiên dung hợp thì đến được 5/10, chúc mừng ngươi trở thành Tử Huyền Động ngày tân chủ nhân, hy vọng ngươi tốt nhất lợi dụng cái này Tử Huyền Động Thiên để thăng tu vi của mình, cuối cùng trùng kích hư giai. Tử Huyền thượng nhân nói lần thứ hai ở Ô Chí vang lên bên tai. Ô Chí cưỡng chế vui mừng trong lòng, khiếp sợ nhìn đối phương. Trùng kích hư giai. Hư giai chỉ là tồn tại ở trong truyền thuyết, toàn bộ huyền linh trên đại lục đều không có xảy ra một cái hư giai cường giả, mà bọn họ chủ ở không gian lại mục đích chính là một cái hư giai cường giả trong cơ thể không gian. Không sai, nơi này là hư giai cường giả trong cơ thể không gian, toàn bộ huyền linh trên đại lục sở có sinh linh đều xem như là hư giai cường giả không gian bên trong thổ dân, chỉ có xông phá thần giai trở ngại, tấn thăng đến hư giai mới có thể ly khai huyền linh đại lục. Tử Huyền thượng nhân trên mặt lộ xuất thần hướng chi sắc. Thượng cổ thời kỳ, tất cả thần giai chí cường giả trung cực mục tiêu chính là xông phá thần giai trở ngại, tấn thăng đến hư giai, triệt để thoát khỏi huyền linh đại lục ràng buộc. Chỉ là đáng tiếc, cho tới nay đều không có bất kỳ người nào có thể thành công. Thượng cổ thời kỳ đều không ai có thể thành công, ta thực sự có thể chứ? Ô Chí trong lòng bắt đầu nghi hoặc đứng lên. Bất quá rất nhanh, trong lòng của hắn thì trở nên càng thêm kiên định. Ta nhất định phải đạt được hư giai, ly khai huyền linh đại lục. Sự tin tưởng của hắn 10 phần. Huyền linh đại lục là hư giai cường giả trong cơ thể không gian. Đối với huyền linh trên đại lục sinh linh mà nói, cái này hư giai cường giả chính là bọn họ thần, nắm trong tay bọn họ tất cả. Huyền linh trên đại lục tu giả muốn xông phá thần giai trở ngại, triệt để ly khai huyền linh đại lục, đó là muôn vàn khó khăn. Thế nhưng Ô Chí lại bất đồng, hắn nguyên bản là không thuộc về thế giới này, cái loại này trở ngại với hắn mà nói nhỏ vô cùng. Sở dĩ, toàn bộ huyền linh trên đại lục tu giả, nếu nói là còn có người có thể xông phá thần giai trở ngại, tấn thăng đến hư cấp, cũng chỉ có Ô Chí. Hắn hữu giá chủng tự tin, thậm chí trong lòng của hắn đã sinh ra loại này hiểu ra. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 652, thật là nhiều thần giai bí tịch. Được, ngươi bây giờ đã cùng Tử Huyền Thông Thiên dung hợp, có thể đi tới loại nào hoàn cảnh thì nhìn ngươi vận mệnh của chính mình. Tiểu tử, nỗ lực tu luyện đi. Vừa nói, Tử Huyền thượng nhân thân ảnh chậm rãi trở thành nhạt đứng lên. Tiền bối, Ô Chí liên thanh hô. Thế nhưng, Tử Huyền thượng nhân chỉ là mỉm cười nhìn Ô Chí. Thượng cổ tan biến đánh một trận, Tử Huyền nhất mạch đã triệt để tiêu tán, mà ta từ lâu hồn diệt đạo tiêu tan. Đạo hư ảnh này chỉ là ở trước trận chiến lưu lại một đạo ấn nhớ mà thôi. Ngươi đã cũng kế thừa Tử Huyền Động Thiên, ta cũng không có tồn tại hạ đi cần phải. thanh âm của hắn càng ngày càng phiêu miểu. Dù cho thân hình của hắn đã triệt để tiêu tán, thanh âm kia vẫn còn ở trong đại sảnh trở về, đãng, không ngớt. Ô Chí ba người kinh ngạc nhìn đây hết thảy, tâm thần có chút ngẩn ngơ. Tiền bối, vãn bối còn rất nhiều vấn đề không hỏi đây. Ô Chí thở dài, thần tình cũng có chút yêu thương. Hắn không biết Tử Huyền nhất mạch ở thượng cổ thời kỳ là bực nào huy hoàng, dĩ nhiên tại một tràng trong chiến tranh toàn bộ tiêu tán, có thể nói thảm liệt không gì sánh được. Tiền bối, ngươi yên tâm, vãn bối nhất định sẽ đem Tử Huyền nhất mạch phát dương quang đại. Vãn bối còn nghĩ kế thừa tiền bối di chí, đột phá thần cấp trở ngại, vào nhập hư giai, triệt để ly khai cái này huyền linh đại lục. Ô Chí ở trong lòng từng lần một nói, từ trên người của hắn chậm rãi, đãng, dao động ra một cổ tự tin thần mang. Ô đại ca, cái này huyền linh đại lục thật chỉ là một cái hư giai cường giả trong cơ thể không gian sao? Khâu Nhược Tuyết thấp thỏm nhìn Ô Chí, biểu tình vẫn khiếp sợ không thôi. Bọn họ từ Tử Huyền thượng nhân đạt được đến tin tức thực sự quá kinh người, trong lúc nhất thời để cho nàng có chút không thể nào tiếp thu được. Lấy thực lực của bọn họ, cùng thần giai đều còn kém khoảng cách rất lớn, chớ đừng nói chi là cái gì hư giai. Vậy không phải chúng ta hẳn là suy tính sự tình, chúng ta bây giờ phải làm chính là trở nên mạnh mẽ, tái biến mạnh, chỉ có trở nên mạnh mẽ mới có thể đạo lý cứng rắn. Ô Chí hướng hai người an ủi, thế giới này lấy thực lực vi tôn, chỉ có thực lực mới có thể có tất cả, mà chỉ có tấn thăng đến thần giai, cũng có tư cách đàm đột phá hư giai. Ba người cưỡng chế khiếp sợ trong lòng, bắt đầu đại lượng khởi Tử Huyền động phủ. Từ nay về sau, nơi này chính là chúng ta chân chính gia. Ô Chí liếc một vòng Tử Huyền động phủ, trịnh trọng nói. Ánh mắt của hắn kích động không gì sánh được. Mà Khâu Nhược Tuyết nghe được Ô Chí mà nói, đồng dạng kích động không ngớt. Từ đi tới huyền linh đại lục sau đó, đến nay đã vài năm trôi qua, Ô Chí vẫn chung quanh phiêu linh, chưa bao giờ chân chính yên ổn quá. Có thể nói, hắn đoạn đường này, trên cơ bản đều là chiến đấu qua tới. Ra, Khâu Nhược Tuyết ánh mắt của có chút mê, rời, nàng đột nhiên nghĩ tới Linh Vũ tứ quận cha mẹ của. Kể từ cùng Ô Chí ly khai Linh Vũ học viện phía sau, đến nay mới thôi, nàng còn không có trở lại qua một lần. Ô Chí đi lên trước, nắm Khâu Nhược Tuyết cánh tay của. Nhược Tuyết, ngươi yên tâm, đợi bên này sự tình kết, ta cùng ngươi cùng nhau trở lại, đem ba mẹ tiếp tiến đến. Tại nơi Linh Vũ tứ quận, hắn còn có hai cái huynh đệ đây. Ân, Khâu Nhược Tuyết mừng rỡ gật đầu. Được, để cho chúng ta nhìn, Tử Huyền tiền bối cho chúng ta lưu lại cái gì bảo tàng. Vừa nói, Ô Chí nhắm lại con mắt, khổng lồ thần thức chìm vào đến ngồi xuống bảo tọa trong. Cái này bảo tọa đang là cả động, ngày đầu mối then chốt. Ô Chí hiện tại đã là Tử Huyền động ngày chủ nhân, chỉ cần đem thần thức chìm vào bảo tọa trong, toàn bộ động thiên tình huống liền xuất hiện ở trong óc của hắn. Rất nhanh, Ô Chí liền khiếp sợ mở hai mắt ra, khuôn mặt bất khả tư nghị. Cái này Tử Huyền động thiên vô cùng to lớn, mà bọn họ chỗ ở động phủ đang là Tử Huyền động ngày trung tâm, lấy Tử Huyền động phủ làm trung tâm, trong phạm vi ngàn dặm đều là Tử Huyền động thiên sở hạt phạm vi. Đây vẫn chỉ là nhất tiểu nhân trạng thái. Theo Ô Chí cảnh giới đề thăng, phạm vi này còn sẽ cùng theo đề thăng. Trước đây Tử Huyền thượng nhân ở lúc, cái này Tử Huyền động thiên bao phủ phương viên mấy vạn dặm phạm vi. Mà Tử Huyền động thiên là tích trữ ở dị thời không trong, nếu là không có lệnh bài dẫn dắt, căn bản là không có cách tìm được động thiên lối vào. Ở Tử Huyền động phủ bên trong, các đại điện san sát nối tiếp nhau, phân loại phồn đa, có đan điện, khí điện, nguyên điện, chiến đấu điện, pháp điện các loại, từng cái đại điện công năng đều mỗi người không giống nhau. Ngoại trừ những thứ này đại điện, còn có vô số phó điện, đây đều là cung Tử Huyền nhất mạch tu giả ở lại chỗ. Đi, đi theo ta. Ô Chí mang theo hai người, trực tiếp tiến nhập pháp điện trong. Cái gọi là pháp điện chính là công pháp, bí tịch chi điện, bên trong đưa Tử Huyền nhất mạch tất cả công pháp, kỹ xảo, điển tịch vân vân. Thật nhiều bí tịch. Toàn bộ pháp điện vô cùng to lớn, phân cửu giai, mỗi một tầng điển tịch mỗi người không giống nhau, thế nhưng mỗi một tầng đều thả tràn đầy giá sách, mà từng cái trên kệ sách lại toàn bộ đều là bất đồng tầng thứ công pháp bí tịch. Cái này dĩ nhiên có là công pháp đính cấp. Khâu Nhược Tuyết thuận tay xuất ra một quyển công pháp, bay vùn vụt, khiếp sợ nói rằng, mà bọn họ chủ ở chỉ là tầng thứ nhất mà thôi. Trời ạ, thiên giai công pháp, những thứ này toàn bộ đều là thiên giai công pháp. Tiến nhập đệ nhị tầng phía sau, ba người hầu như muốn nổi điên. Ở Thánh Nguyên Quốc lúc, nếu như xuất hiện một quyển thiên giai công pháp, chỉ sợ lập tức sẽ khiến vô số tu giả tranh đoạt, thậm chí sẽ gây thành một tràng tai nạn. Thế nhưng cái này đệ nhị tầng dĩ nhiên toàn bộ đều là thiên giai công pháp, chỉ sợ có hơn mấy trăm quyển. Bất quá, đệ nhị tầng công pháp đều là thiên giai sơ cấp. Đệ tam tầng, thiên giai trung cấp công pháp. Đệ tứ tầng, thiên giai công pháp cao cấp. Đệ ngũ tầng, thiên giai công pháp đính cấp. Đệ lục tầng, thánh giai sơ giai, trung cấp công pháp. Đệ thất tầng, thánh giai cao cấp, công pháp đính cấp. Đệ bát tầng, thần giai công pháp. Đi tới đệ bát tầng thời điểm, ba người đã chết lặng. Cho dù là Ô Chí, tu luyện cũng chẳng qua là thiên giai sơ cấp công pháp mà thôi. Ở nơi này pháp điện trong, mấy có lẽ đã là nhất cấp thấp công pháp. Đệ bát tầng là thần giai công pháp, đệ cửu tầng đây. Ô Chí thanh âm hầu như bắt đầu run. Ở vào pháp điện trong, hắn cảm giác giống như đưa thân vào trong mộng cảnh. Không đúng, cho dù là trong mộng cảnh, cũng sẽ không như vậy khiến hắn khiếp sợ đi. Cái này thứ tám chàng tùy tiện một quyển công pháp xuất ra đi, chỉ sợ đều sẽ khiến toàn bộ thần tướng nước oanh động. Ô Chí hít sâu một hơi, sau đó mang theo Khâu Nhược Tuyết hai người, hướng đệ cửu tầng bước đi. Chỉ là tại nơi thứ chín chàng lối vào, nhất đạo tử quang hiện lên, dĩ nhiên đem Khâu Nhược Tuyết cùng Xích Phong Đạn trở lại. Chuyện gì xảy ra? Tử quang đối với hắn cũng không có ảnh hưởng. Sau đó, trong lòng của hắn liền chợt. Cái này pháp điện đệ cửu tầng, chỉ có tử huyền động, ngày chủ nhân mới có thể đi vào. Suy nghĩ cẩn thận sau đó, Ô Chí hướng Khâu Nhược Tuyết lưỡng người nói ra, nơi này thần giai công pháp rất nhiều, các ngươi tùy ý chọn chọn, ta đi đệ cửu tầng nhìn một chút. Sau đó, hắn lần thứ hai bước vào trong tầng thứ 9. Pháp điện đệ cửu tầng cùng còn lại tầng 8 so sánh với, thực sự tiểu nhân nhiều lắm, chỉ có 10 mét cao thấp. Hai cái giá sách, cái này đệ cửu tầng là tử huyền động, ngày chấn phủ bí sách, thật ra khiến người có chút chờ mong. Ô Chí thần tình có chút kích động đứng lên, sau đó, hắn thuận tay cầm lên một quyển xưa cũ sách, một đôi mắt trong nháy mắt trừng thật to. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com, chương 653, tử huyền thần điển, tử huyền thần điển sách thứ nhất. 79, đây chính là quyển sách kia sách trang tên sách lên đại tự. Ô Chí vội vã mở ra, cái này phát hiện cái này sách thứ nhất tử huyền thần điển chỉ là tổng cương, đối với tử huyền thần điển khái tự. Nhưng là thông qua quyển sách này giới thiệu, Ô Chí nhưng trong lòng là dao động động không ngừng. Thảo, chỉ là một khái tự, liền chiếm đi một quyển, cái này tử huyền thần điển không hổ là tử huyền động, phủ chấn phủ thần sách A. Hắn ở trong lòng liên tục đại kêu to, đi qua cái này đệ nhất xả tử huyền thần điển tường thuật tóm lược, Ô Chí đối với tử huyền thần điển có đại khái nhận thức. Cái này tử huyền thần điển bao la vạn tượng, lại chia làm công pháp, kỹ xảo, bí pháp, đan pháp, khí pháp các loại, không chỗ nào mà không bao lấy. Cái này giống như là một quyển bách khoa toàn thư, trong đó công pháp là chủ tu phương pháp. Có thể giúp tu giả tăng cao tu vi, công pháp này có một đặc điểm, có thể căn cứ tu giả không cùng thuộc về tính, diễn biến ra bất đồng công pháp hệ thống. Mượn Ô Chí mà nói, hắn vũ tu tu luyện là phong trúc, tính, linh tu tu luyện cũng băng trúc, tính. Thế nhưng hắn chỉ cần tu luyện cái này tử huyền công pháp phía sau, tử huyền công pháp sẽ căn cứ hắn gió, băng trúc, tính. Tự động diễn biến thành là cùng Ô Chí công pháp hệ thống. Ở trong thần điển đặc biệt nhắc tới một điểm, cái này tử huyền thần điển không phải huyền tu giả, không thể tu luyện. Nói cách khác, chỉ có linh vũ song tu người mới có thể tu luyện cái này Tử Huyền Thần Điển. Quả nhiên biến thái, bất quá ta thích. Ô Chí mừng rỡ nói rằng, cái này Tử Huyền Thần Điển hầu như chính là vì hắn chế tạo riêng a. Tử Huyền Thần Điển tổng cộng chia làm 36 sách, mỗi một sách đều rộng lớn rộng rãi, tinh, sâu, ở kỹ xảo hạng nhất chung, lại có kiếm pháp, đao pháp, côn pháp các loại. Ô Chí đại thể liếc một cái, tùy tiện một loại kỹ xảo, cũng làm cho hắn nhiệt huyết sôi trào. Cái này tùy tiện một loại kỹ xảo đạo kia thần tướng quốc, đều có thể khiến cho oanh động to lớn. Đối với cái này một điểm, Ô Chí vô cùng khẳng định. Đương nhiên, cái này tất cả kỹ xảo, cũng toàn bộ đều muốn huyền tu mới có thể tu luyện. Tiếp đó, hắn có cầm lấy đan pháp sách, khúc dạo đầu liền đối với luyện đan sư đẳng cấp làm phân chia. Không nghĩ tới cửu phẩm đan vương trên còn có thập phẩm đan thánh, cực phẩm đan thần. Chứng kiến đan, thuốc, đẳng cấp phía sau, Ô Chí chấn động trong lòng không ngớt. Hắn hiện tại đã là cửu phẩm đan vương, từ đã cho là đứng ở huyền linh đại lục đối với đỉnh. Hiện tại xem ra, cái này cửu phẩm đan vương vẫn chỉ là vừa mới vào môn mà thôi. Không sợ, ta có tự động luyện đan phần mềm hách, chỉ phải không ngừng luyện đan, tổng hội tấn thăng đến cực phẩm đan thần. Ô Chí trong lòng tràn đầy tự tin. Đan pháp sách thượng luyện đan áo nghĩa rất là tinh hay, khiến hắn kính nể không thôi. Không nghĩ tới ta được đến luyện đan áo nghĩa, ở nơi này đan pháp sách trên cũng có gia trì. Ô Chí chấn động trong lòng không ngớt. Cái này đan pháp sách không chỉ có vô số thủ pháp luyện đan cùng kinh nghiệm, còn có đông đảo đan phương, bí pháp. Này cũng là bảo vật vô giá a. Phải biết rằng, chính là bởi vì khuyết thiếu đan phương, luyện đan sư tấn chức đan vương mới trở nên phi thường chắc trở, lại càng không nói cái gì đan thánh, đan thần. Thế nhưng cái này đan pháp sách trong ghi lại đan phương, từ nhất phẩm đến cực phẩm không chỗ nào mà không bao lấy. Ô Chí thô sơ giản lược đánh giá coi một cái, lại có gần 10.000 chương đan phương, nhất định chính là nghe rợn cả người a. Ô Chí lại một lần nữa bị rung động. Hắn phát hiện từ tiến nhập cái này Tử Huyền động ngày sau, bản thân thay đổi nhỏ bé như vậy cùng vô tri. Sau đó, hắn lại đem khởi khí pháp sách, đại khái lật một lần. Có cái này khí pháp sách, dù cho ta không có luyện chế qua nguyên khí, cũng có thể rất sắp biến thành một cái cao cấp luyện khí sư a. Hắn hiện tại đã chết lặng. Cái này Tử Huyền Thần Điển chỉ sợ ở thần giai công pháp chung, coi như là cao cấp nhất đi. Ô Chí tán thán một tiếng. NBSP, không có bất kỳ do dự nào, hắn lập tức Tử Huyền công pháp sách, Tử Huyền đao pháp sách lấy ra, tướng này là hắn sau đó chủ yếu tu luyện pháp sách. Cái này thật đúng là một cái bảo tàng khổng lồ a. Có những công pháp này, điển tịch, cái này Tử Huyền động thiên làm sao không hưng thịnh. Ô Chí ý chí chiến đấu sục sôi nói. Sau đó, hắn đi ra pháp điện đệ cửu tầng. Mà lúc này đây, Khâu Nhược Tuyết hai người cũng chọn xong công pháp, khuôn mặt mừng rỡ chi sắc. Tiếp đó, ba người hầu như đem chọn cái Tử Huyền động phủ đi một lần, cuối cùng là đối với chỗ này có một chút hiểu rõ. Có thể nói, toàn bộ Tử Huyền động thiên, ngoại trừ nồng nặc chí cực thiên địa nguyên khí bên ngoài, vật quý nhất chính là này điển tịch, bí sách. Đan trong điện không có một viên đan, thuốc. Khí trong điện không có bất kỳ nguyên khí, trong kho hàng rỗng tuếch, chỉ sợ ngay cả con chuột cũng không muốn tiến đến. Ô Chí trong lòng minh bạch, vô luận là đan, thuốc, vẫn là nguyên khí, càng hoặc là thiên tài địa bảo, những thứ này đều là vật tư chiến lược, là ngăn cản địch nhân xâm lấn. Bọn họ nhất định phải đem những bảo vật này mang đi, để phòng bất cứ tình huống nào. Vơ vét thật đúng là sạch sẽ a. Ba người có chút bất đắc dĩ, sau đó lại lần nữa trở về đến trong đại sảnh. Nơi này có lưỡng tấm lệnh bài, các ngươi tùy tiện chọn một cung điện ở lại đi. Nơi này thiên địa nguyên khí nồng nặc tột cùng, ta muốn vững chắc một cái tu vi. Hơn nữa, Tử Huyền Thần Điển cũng muốn tu luyện một phen. Ô Chí hướng lưỡng người nói, bọn họ vừa mới đạt được nhất bộ thần giai công pháp, tự nhiên cũng phải cẩn thận tham tường một phen. Lúc này, Ô Chí ngược lại không vội mà đi ra ngoài. Sau đó, hắn đi tới độc trúc với Tử Huyền Động, chúa trời nhân phòng tu luyện. Nơi đây cũng là cả Tử Huyền Động, thiên bên trong, thiên địa nguyên khí nồng nặc nhất chi địa. Trước đem trong cơ thể nguyên khí cùng nguyên linh khí hòa làm một thể, hình thành huyền khí hơn nữa. Không sai, Tử Huyền công pháp tu luyện ra được chính là huyền khí. Trước kia, Ô Chí mặc dù là linh vũ song tu, thế nhưng ở trong cơ thể hắn, nguyên khí ở trong kinh mạch, nguyên linh khí lại tụ ở trong óc. Hai người phân biệt rõ ràng, căn bản không coi là chân chính huyền tu. Ở thượng cổ thời kỳ, chân chính huyền tu tu luyện ra đều là huyền khí. Hắn lập tức bắt đầu tìm hiểu Tử Huyền công pháp. Cái này Tử Huyền công pháp thâm ảo không gì sánh được, nhưng hắn nguyên bổn chính là linh vũ song tu. Hai bên xác minh lẫn nhau, rất nhanh thì có bước đầu lý giải. Thì ra là thế. Ô Chí trên mặt của lộ ra chợt chi sắc. Sau đó nhắm hai mắt lại, bắt đầu tu luyện Tử Huyền công pháp. Theo công pháp vận chuyển, dĩ nhiên đồng thời dẫn dắt nguyên khí cùng nguyên linh khí lưu động. Cái này ở trước đây, chỉ có đồng thời vận chuyển lưỡng chủng công pháp mới có thể hoàn thành. Nhưng bây giờ dùng một loại công pháp, liền hoàn mỹ giải quyết. Ô Chí đắm chìm trong tu luyện. Bên trong phòng tu luyện khí trời nguyên khí nồng hậu tột cùng, uyển như đổi chiều thác nước một dạng, điên cuồng hướng trong cơ thể hắn vọt tới. Dần dần, trong cơ thể nguyên khí cùng nguyên linh khí dĩ nhiên kết hợp với nhau, không có chút nào bài xích. Theo nguyên khí cùng nguyên linh tức giận dung hợp, Ô Chí khí tức trên người càng cường đại hơn. 3 ngày đảo mắt trôi qua, lúc này ở Ô Chí trong cơ thể, chỉ có thể nhìn được một cổ hơi thở đang lưu chuyển. Hơi thở này khởi với đan điền, ở toàn thân hắn trong kinh mạch lưu chuyển, cuối cùng về với trong óc. Sau đó lại từ trong óc chảy ra, trở về đến bên trong đan điền, rất là huyền ảo. Hắn khí tức trong người sung mãn thanh linh cảm giác, đồng thời lại có một loại hàn ý lạnh như băng kẹp ở trong đó. Đây chính là hắn phong chi ý cảnh cùng băng chi ý cảnh. Thông suốt, Ô Chí mở hai mắt ra, từng đạo tinh mang ở trong con ngươi không ngừng lóe lên. Nguyên khí cùng nguyên linh khí rốt cục dung hợp thành huyền khí. Ta cảm giác khí tức trong người tuy là tổng thể số lượng biến thiếu, nhưng là lại so với trước đây càng thêm cô đọng. Ô Chí trong lòng hiện ra một cổ cường đại tự tin. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 654, Tử Huyền Đao Pháp, cực nhanh phi đao. Ô Chí thực lực tuy là còn ở vào thiên giai nhất cấp, thế nhưng hắn cảm giác thực lực của chính mình lại có tăng lên. Sau đó, hắn lại sở ra Tử Huyền Đao Pháp tìm hiểu. Cái này Tử Huyền Đao Pháp cùng sở hữu cửu thức, mỗi một thức đều có vô cùng biến hóa, mỗi một thức uy lực đều cực kỳ cường hãn. Tử Huyền Đao Pháp nhưng thật ra cùng Ô Chí trước đây tu luyện đao pháp tương tự, đều là chú ý khí thế. Hay bởi vì Ô Chí trúc tính là phong hòa băng, cái này đao pháp lại nhanh chóng không gì sánh được. Sở dĩ cái này Tử Huyền Đao Pháp không chỉ có bá liệt không gì sánh được, đồng thời lại nhanh chóng tột cùng, rất là khó tu luyện. Tử Huyền Đao Pháp đệ nhất thức gió cuốn mây tan. Cái này nhất đao ý tứ chính là tốc độ vô tận nhanh, đem phong chi ý cảnh phát huy đến cực hạn. Nhất đao ra, công kích liền hướng một trận gió thổi qua, có thể mềm nhẹ, có thể bá liệt, nhưng đều có một điểm giống nhau, đó chính là cường tuyệt tốc độ.